Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 74 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Sóng Gió Phủ Trường An. Là sóng gió ở cái phủ Trường An á. Cái phủ ở Trường An chứ không phải là phủ nguyên cái Trường An nha. Thì lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết sau khi dùng hạo nhiên khí giết chết được Cốc Khê thì khi mà bọn họ tiếp tục hành trình về Trường An á, mà lúc này Tang Tang ở Trường An cũng không yên nữa. Ngay cái mùng 1 Tết thôi là bị 2-3 thế lực đến đưa đi đến cái nha phủ để tra hỏi rồi. Phủ Doãn đại nhân biết không thể vì thế lực này mà đắc tội thế lực khác nên đã tự làm cho mình bị bệnh. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Thủ đoạn cuối cùng mà ông ta làm á, đó là đập cái cây gậy vào đầu của mình cho máu chảy đầm đìa rồi ngất xỉu thực sự. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngay khi Phủ Doãn đại nhân đang diễn ra màn kịch khổ nhục kế đau đớn ở trong phòng ngủ, lại có người mới đến phủ Trường An. Vị quản sự nọ cung kính hành lễ với mọi người rồi nói: "Điện hạ đang ở trong cung không kịp tới, nên sai ta đến để xem sao. Không biết Tang Tang cô nương phạm lỗi gì mà lại khiến cho nhiều đại nhân phải kinh động như vậy." Vương Cảnh Lược nhíu mày, không ngờ chuyện này lại nhanh chóng kinh động đến công chúa Lý Ngư. Gã đại diện cho quân bộ hoàn toàn có thể không cần nể mặt công chúa, nhưng mà hiện giờ chưa ai biết bệ hạ sẽ truyền ngôi vị cho hoàng tử nào, nên hành sự vẫn phải cẩn trọng một chút. Trừ các phu nhân không giải thích gì với quản sự, dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ. Vị quản sự cũng không giận, vì trước khi đến ông chỉ nghĩ đây là một cuộc gặp gỡ bình thường. Thấy hiện trường có quá nhiều nhân vật lớn mới biết sự việc không đơn giản như công chúa nghĩ, ông mới mỉm cười cáo từ rồi dùng tốc độ nhanh nhất quay về báo tin. Vị quản sự vừa rời đi thì hậu trạch liền truyền ra tin tức mới nhất. Phủ Doãn đại nhân vốn đã bệnh nặng, nhưng vì lo cho việc công nên gắng gượng đứng dậy thẩm án. Không ngờ vì sốt cao nên ván đầu đâm sầm vào cửa, hiện đã hôn mê bất tỉnh. Một vị quan tận tụy như vậy thật hiếm thấy mà. Và cái lý do này cũng hiếm thấy không kém nữa. Chưa các phu nhân và những người khác làm sao mà tin được, họ giận dữ xông vào hậu trạch, nhưng một lúc sau lại với vẻ mặt phức tạp mà đi ra. Để quân ta lại có loại quan du sĩ như vậy hay sao chứ? Chưa các phu nhân cảm khái. Hà Minh Trì nghĩ đến lỗ thủng đầy máu trên đầu Phủ Doãn mà trả lời: "Cũng thật là nhẫn tâm với bản thân mình mà." Vương Cảnh Lược mới nói: "Vị đại nhân này thà tự làm mình bị thương chứ không muốn thẩm án, thực sự là vô cùng bội phục." Chưa các phu nhân bỗng nhiên quyết định: "Nếu đã như vậy, ta sẽ đưa tiểu tỳ nữ này vào cung trước vậy." Vương Cảnh Lược nhíu mày. Chưa các phu nhân nói tiếp: "Về phía quân bộ, tự nhiên sẽ có người trong cung đi giải thích với đại tướng quân thôi." Người đến người đi, tuyết rơi không ngừng, tuyết động trên dù vàng, trên cành cây, trên mái hiên và cả trên bọc chăn của tiểu cô nương. Có lẽ vì cái túi chăn này quá lớn đã che khuất thân hình nhỏ bé, hoặc vì những người này mãi mê bàn bạc những chuyện trọng đại mà quên mất nhân vật chính đang đứng ngay cạnh. Nói tóm lại, Tang Tang bị bỏ quên giữa gió tuyết lạnh giá, vì vậy không ai chú ý đến nàng cũng đang nhíu mày. Tang Tang vốn là một cô bé không muốn gây rắc rối cho Ninh Khuyết, vì vậy ban đầu khi Phủ Trường An bắt nàng đi thẩm vấn nàng đã đi. Họ bảo nàng đứng ở trước phủ, nàng đứng ở trước phủ, bảo nàng đứng trước sân, nàng đứng ở trước sân, bảo nàng chờ dưới trời tuyết. Nàng đã chờ mãi cho đến khi nàng nhận ra vị quan kia thực sự muốn cướp đồ của mình, thậm chí còn muốn đưa nàng vào hoàng cung. Tang Tang là kiểu người có thể vì ba lượng bạc mà liều mạng với Ninh Khuyết, huống chi những người này muốn cướp đồ của nàng. Thứ đó rõ ràng đáng giá hơn bạc nhiều. Hơn nữa, đó vốn là đồ mà lão sư để lại cho nàng, đại sư nhan sắc để lại cho Ninh Khuyết, nên nàng mới nhíu mày. Nàng nhíu mày chính là thể hiện sự không vui và không đồng ý. Nàng gian nan thò cái đầu ra khỏi cái túi chăn dày cộp, nhìn vị quan vô sĩ muốn đưa mình vào cung để đoạt đồ. Sâu trong đôi mắt đen lấy, bỗng lóe lên một tia sáng mờ nhạt, rồi tia sáng đó nhanh chóng bùng cháy. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Thần huy trang nghiêm trong đôi mắt Tang Tang chợt thu lại, nàng chậm rãi cúi đầu. Gió là do không khí lưu động, sở dĩ lúc này gió bỗng nổi lên là vì trong không gian vừa xuất hiện một vật thể có kích thước rất lớn. Vật thể đó là một thanh niên sức mập. Người thanh niên béo mập đó xuất hiện giữa sân, mang theo luồng gió đông mạnh mẽ, nhưng sau đó lại nhanh chóng xua tan cái lạnh, mang đến một cảm giác ấm áp cho mọi người xung quanh, hệt như khuôn mặt thanh tú đáng yêu của gã vậy. Ở đây có dễ nói nhiều không? Tang Tang ngẩng đầu lên, thấy gã đang khẽ gật đầu chào mình. Chàng thanh niên béo nhìn ba người đang đứng đó, nói: Nếu phủ Doãn đại nhân dám thẩm án, các người hãy lôi luật pháp ra mà thẩm vấn Tang Tang đi. Còn nếu phủ Doãn đại nhân vẫn đang nằm liệt ở trên giường, thì các ngươi cũng đừng có ra đây làm trò cười nữa. Chưa các phu nhân sắc mặt xanh mét, nhìn người này mà lớn tiếng quát hỏi: Ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Thanh niên mập không thèm để ý đến ông ta, đưa tay nhận lấy túi chăn từ tay Tang Tang, nói: Đi thôi. Tang Tang ngoan ngoãn đi theo sau gã chuẩn bị rời đi, hệt như lúc nàng mới đến vậy. Vương Cảnh Lược không biết cái tên mập này là ai, nhưng mà gã mơ hồ đoán được thân phận của người này. Nhìn bóng lưng đối phương, gã không khỏi hưng phấn, khẽ phẩy ống tay áo bước lên một bước. Tên mập dừng bước, quay đầu nhìn gã một cái. Một luồng khí tức vô hình nháy mắt xuyên qua khoảng không giữa hai người. Làn gió nhẹ chưa kịp loạn, bông tuyết đang rơi chưa kịp rung, nhưng mà cơ thể Vương Cảnh Lược đã rung rẩy kịch liệt. Ánh mắt Vương Cảnh Lược càng thêm hưng phấn cuồng nhiệt, bàn tay phải buông thõng khẽ rung như đang nắm một thanh hư kiếm vậy. Tên thanh niên béo này nhìn về phía bàn tay phải của gã, khẽ nhíu mày, hơi vất vả chuyển cái túi chăn sang vai trái, rồi cực kỳ tùy ý đưa ngón trỏ tay phải lên, hướng về phía đối phương từ xa điểm nhẹ một cái. Theo cái điểm này, lồng ngực của Vương Cảnh Lược chợt lún xuống, giống như là bị một chiếc búa khổng lồ vô hình đánh trúng vậy. Cả người của gã bị hất văng ra sau, đâm sầm vào bức tường. Giữa bụi trần và đá vụn vang lên một giọng nói khiếp sợ: Bất khí ý, thiên hạ khi thần chỉ. Bông tuyết lẫn ở trong bụi mù dần dần lắng xuống. Thanh niên mập nhìn Vương Cảnh Lược đang lảo đảo đứng dậy dưới chân bức tường đổ, khóe môi rỉ máu, khẽ lắc đầu với vẻ chán nản. Dù là vô địch dưới cảnh giới tri mệnh, chung quy vẫn chỉ là dưới cảnh giới tri mệnh mà thôi. Trần Bì Bì thu tay lại, nhìn Vương Cảnh Lược với ánh mắt hờ hững mà nói. Hai câu nói này nhìn qua thì vô cùng đơn giản, thậm chí có vẻ lặp lại rườm rà. Nhưng nếu ngẫm kỹ lại có thể thấy được rất nhiều sắc thái khác biệt. Đó là sự tự tin mạnh mẽ ẩn giấu sau vẻ bình thản hờ hững. Bởi vì chỉ có những đại tu hành giả đã bước vào cảnh giới tri mệnh mới đủ tư cách để nói như vậy. Thế gian có vô số người hướng đạo, nhưng mà số người có thể bước lên con đường tu hành cực ít, mà số người cuối cùng tiến vào được cảnh giới tri mệnh lại càng thưa thớt như lá mùa thu. Những cường giả hiếm hoi ấy hoặc là ẩn thân sâu ở trong các sơn môn tông phái, hoặc là tĩnh tọa ở những vị trí cao nhất của triều đình, rất ít khi xuất hiện trước mặt thế gian. Vậy mà hôm nay tại phủ Trường An lại xuất hiện một vị như vậy. Chưa các vô nhân nhìn chàng thanh niên béo mập trước mặt này, vẻ mặt vô cùng quái dị, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, lại vừa có chút ngẩn ngơ. Với tư cách là người đứng đầu Thiên Xu Sử, ông ta thường xuyên bái phỏng quốc sư và Hoàng Dương đại sư, nên được coi là kẻ trong giới thế tục gặp gỡ nhiều cường giả tri mệnh nhất. Nhưng mà lúc này gã vẫn phải kinh ngạc tột độ, vì gã không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người trẻ tuổi như vậy đã tiến vào được cảnh giới tri mệnh. Phải biết rằng ngay cả Long Khánh hoàng tử được Hạo Thiên đạo coi trọng nhất, hay là Vương Cảnh Lược được triều đình Đại Đường đặt nhiều kỳ vọng, cũng chỉ được coi là vô cùng có khả năng tiến vào tri mệnh mà thôi. Vậy mà cái tên thanh niên béo mập này lại bước qua cánh cửa đó một cách dễ dàng, thậm chí chỉ cần một chỉ từ xa đã đánh bay Vương Cảnh Lược vào tường. Một lát sau, Trừ Các vô nhân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Nơi duy nhất trên thế gian có thể xảy ra những chuyện tu hành không tưởng như vậy chỉ có một, đó chính là thư viện ở phía nam thành Trường An. Lại liên tưởng đến thân phận đệ tử tầng hai của Ninh Khuyết, lai lịch của cái tên mập này đã quá rõ ràng. Gã mới khàn giọng hỏi: Xin hỏi là vị tiên sinh thứ mấy rồi? Vị quan này cuối cùng vẫn đánh giá cao thư viện nên mới hỏi thứ tự của tên mập này. Thực tế bất kể là phía sau núi thư viện, tri thủ quan hay là Huyền Không Tự gộp tất cả những địa phương bất khả tri lại, thì trong thế hệ trẻ hiện nay chỉ có thanh niên mập này là đã tiến vào cảnh giới tri mệnh từ vài năm trước. Gã đương nhiên chính là Trần Bì Bì. Trần Bì Bì nhìn Vương Cảnh Lược đang khó khăn đứng dậy dưới chân tường, nhớ lại những lời đồn đại trước kia, nhịn không được mà lắc đầu nói: Người tu hành đương nhiên phải kiêu ngạo tự tin, nhưng mà kiêu ngạo tự tin không có nghĩa là cuồng vọng tự đại. Nghe nói trước kia người cũng từng là một tên béo mập, giờ xem ra ngay cái ưu điểm duy nhất đó người cũng không giữ nổi rồi. Nói xong, gã mới vác cái bọc chăn dày lên vai, chuẩn bị dẫn Tang Tang rời đi. Thật không ngờ phía sau lại vang lên giọng của Vương Cảnh Lược. Nếu người liên tục chém giết không ngừng nghỉ suốt mấy tháng trời, người cũng sẽ gầy đi mà thôi. Vương Cảnh Lược lau vệt máu trên môi, nhìn theo bóng lưng của gã mà nói tiếp. Thư viện không được can dự triều chính, không ngờ hôm nay tận hai thư viện lại trực tiếp phái thập nhị tiên sinh ra cướp người. Chưa các phu nhân nghe như vậy mới biết tên thanh niên mập này chính là thập nhị tiên sinh của thư viện. Lúc trước ông ta đã hỏi, nhưng mà Trần Bì Bì hoàn toàn phớt lờ, khiến khuôn mặt già nua của ông ta nóng bừng vì xấu hổ. Ông ta nén giận, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ thập nhị tiên sinh không định đưa ra một lời giải thích nào sao vậy? Trần Bì Bì nhìn ông ta, thản nhiên mà đáp. Với cái nhân phẩm chuyên đi bắt nạt một tiểu cô nương như ngươi mà cũng xứng để cho ta phải giải thích hay sao chứ? Vương Cảnh Lược lấy khăn tay ra chặn đôi môi đang không ngừng ho ra máu, vừa ho vừa nói. Xem ra thư viện quả nhiên coi trọng lợi ích của mình hơn cả thiên hạ mà, ngay cả một tiểu tỳ nữ cũng không chịu để cho triều đình thẩm vấn hả? Trần Bì Bì nhìn ba người họ với vẻ chán ghét. Tao ghét nhất là kẻ nào cứ lôi chuyện triều chính thiên hạ ra để nói đó. Các ngươi, kẻ thì đang dòm ngó cái ghế rồng trong cung kia, kẻ thì muốn mượn chuyện này để thăm dò phản ứng của tiểu sư đệ ta, kẻ lại trực tiếp không muốn tiểu sư đệ ta làm quốc sư. Những hạng người như các ngươi có tư cách gì mà đại diện cho thiên hạ chứ? Ai thèm làm quốc sư, ai thèm quan tâm tới cái ghế rồng đó là ai ngồi chứ? Các ngươi và thư viện đứng ở những cảnh giới khác nhau, nhìn thế giới theo những cách khác nhau, nên đừng có dùng những thủ đoạn vô vị đó nữa. Cứ giống như mấy bà cô thôn quê bàn tán xem hoàng hậu nương nương ăn bánh hành có chấm tương hay là không, chỉ khiến người ta bật cười mà thôi. Những lời này của Trần Bì Bì không hề mang ngữ khí nặng nề, chỉ là đang thuật lại một cách chân thực về cái hố ngăn cách không thể lấp đầy giữa đôi bên, nhưng tự nhiên lại thoát ra một cảm giác ưu việt và sự nhìn xuống đầy cao ngạo. Chư các đại nhân tức đến rung người, Hà Minh Trị thì im lặng suy nghĩ, khóe môi hiện lên một nụ cười đắng cay đầy phức tạp. Chỉ có Vương Cảnh Lược là đăm chiêu nhìn gã, dường như vì những lời này mà nghĩ đến một chuyện khác. Trần Bì Bì nhìn ba người họ, thầm nghĩ tiểu sư đệ hiện không có ở Trường An, nếu để cho hắn biết trong triều có kẻ dám bắt nạt tiểu thị nữ mà hắn coi trọng hơn cái tiền mặt này, không biết sẽ xảy ra thảm kịch nhân gian gì nữa. Ngay sau đó, gã lại nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc của nhị sư huynh trước khi ra khỏi núi, không khỏi rùng mình một cái vì sợ hãi. Gã thầm nghĩ hôm nay nếu thực sự để cho con bé Tang Tang này bị thương tổn cái gì, mình chắc chắn sẽ bị sư huynh dùng cái mũ sắt như cái cối kia đập cho chết thiệt đó. Dưới uy nghiêm của nhị sư huynh, đừng nói là Thiên Xu Sử, Nam Môn Quan hay Đệ Nhất Nhân của quân đội Hứa Thế, dù hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương có nắm tay nhau đi tới đây cũng không thể ngăn cản Trần Bì Bì mang Tang Tang đi. Trần Bì Bì vác chăn dẫn theo Tang Tang rời khỏi phủ Trường An canh phòng cẩn mật. Trước khi đi, gã để lại câu nói cuối cùng. Chuyện này chưa xong đâu, đợi Đinh Khuyết về rồi tính. Chưa các đại nhân biến sắc, Hà Minh Trì khẽ thở dài, Vương Cảnh Lược tự giễu mỉm cười rồi rời đi. Nửa canh giờ sau, bức tranh hút nhật đông thăng sau chính đường của phủ Trường An bỗng sắc một tiếng, nứt làm đôi từ chính giữa. Vầng mặt trời đỏ và đại dương xanh thẳm bị chia cắt thành hai thế giới, khiến mọi người xung quanh một phen kinh hãi. Có lẽ là vì nó cảm nhận được sự hung hiểm ẩn giấu trong câu nói kia, hoặc giả đây chỉ là một lời cảnh cáo từ đệ tử tầng hai thư viện đối với triều đình Đại Đường mà thôi. Tại phủ Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Hứa Thế lạnh lùng nhìn những nhành mai trong gió ngoài cửa sổ, mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, những nếp nhăn trên mặt như là đang bày binh bố trận. Tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên phía sau không hề khiến ông động lòng. Với tư cách là đại tướng quân có chiến công hiển hách nhất đế quốc, ông có đủ phong thái để đối mặt với mọi chuyện. Thế nhưng khi ông thực sự hành động, sự việc lại không diễn ra như ông tính toán. Vì thập nhị tiên sinh của thư viện can thiệp nên ti chức không thể giữ tiểu tỳ nữ đó lại. Việc dạy quang minh dựa vào cái gì để ẩn nấp trong thành Trường An suốt thời gian qua, và mối quan hệ thực sự giữa lão và tiểu tỳ nữ đó vẫn chưa rõ ràng. Còn về việc Thiên Xu Sử và Nam Môn Quan phải gánh vác trách nhiệm gì sau cái chết của đại sư Nhan Sắc cũng vẫn chưa ngã ngũ. Vương Cảnh Lược nhìn vết máu trên khăn tay, nhìn không được mà nhíu mày. Hứa Thế quay đầu nhìn gã một cái, nói: Ngươi còn phải hồi ra máu thêm nửa tháng nữa. Vương Cảnh Lược cất khăn vào ống tay áo, bình tĩnh mà đáp: Có thể chiêm ngưỡng thiên hạ khi thần chỉ của tri thủ quan trong truyền thuyết và tự mình cảm nhận bất khí ý của thư viện, dù có ho ra máu nửa năm cũng là xứng đáng mà. Nghe câu trả lời này, Hứa Thế có chút hài lòng, chậm rãi gật đầu. Vương Cảnh Lược nhìn vị tướng già trước cửa sổ mỉm cười. Gã trên danh nghĩa là đệ tử Long Hổ Sơn, nhưng mà thực tế là một tán tu, việc phá cảnh tu hành đều dựa vào tự ngộ. gã biết về những tuyệt học như bất khí ý và thiên hạ khi thần chỉ, đều là nhờ được Hứa Thế chỉ dạy. 2 năm qua, bệ hạ lệnh cho gã theo lão tướng quân chinh chiến ở biên cương. Lão tướng quân tuy tính tình âm trầm cố chấp, nhưng lại hết lòng dạy dỗ gã. Qua thời gian dài chung sống, gã đã nảy sinh ra lòng tôn kính và yêu mến vị lão nhân này như cha vậy. Hậu sơn thư viện quả nhiên là mạnh mẽ. Vương Cảnh Lược im lặng một lát rồi quyết định thừa nhận suy nghĩ thực của mình với tướng quân. Nếu họ không có ý định can thiệp triều chính, ta nghĩ không nên khiêu khích họ. Nghe như vậy, nếp nhăn trên mặt Hứa Thế càng sâu thêm. Ai là kẻ mạnh nhất thế gian, không phải bệ hạ, không phải là thế tướng, mà chính là người tu hành. Ta cũng là một người tu hành, cũng từng được gặp phu tử một lần. Ta lăn lộn trong quân ngũ mấy chục năm, hiểu rõ sự mạnh mẽ của thư viện hơn ai hết. Nhưng trước hết, ta là một quân nhân đại đường, nên ta phải cảnh giác với những người tu hành mạnh mẽ đó. Ta phải cảnh giác với thư viện, nếu không cảnh giác, đó chính là sự thiếu trách nhiệm của một quân nhân. Vương Cảnh Lược hạ thấp giọng. Nếu tướng quân muốn mượn chuyện này để thử xem thư viện có tôn trọng luật pháp hay không, ta thấy không hợp lý lắm đâu. Vì hiện giờ chứng cứ buộc tội tiểu tỳ nữ đó chứa chấp tội phạm rất là yếu. Ta đúng là muốn xem thái độ của thư viện. Hứa Thế nhìn lên vầng trời đông ảm đạm, giọng nói lạnh xuống. Nhưng ta càng muốn biết tại sao vệ quang minh ở trong thành Trường An lâu như vậy mà thư viện lại không làm gì. Mối quan hệ giữa tiểu tỳ nữ đó và vệ quang minh rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này và Ninh Khuyết có liên quan gì hay không? Vương Cảnh Lược khẽ nhíu mày, lắc đầu. Sự cảnh giác này dường như không có căn cứ. Là người của đại đường, không ai muốn đối đầu với thư viện. Nhưng lần này lại có rất nhiều người muốn hành động. Một phần vì tiểu tỳ nữ đó thân phận hèn mọn, dù có động vào nàng cũng không chạm đến căn bản của thư viện. Thứ hai là quan lại triều đình, thậm chí là một số quý nhân ở trong cung cũng bắt đầu nảy sinh sự cảnh giác với thư viện giống như ta rồi. Vương Cảnh Lược vẫn không thể hiểu nổi sự cảnh giác đó từ đâu mà ra. Hứa Thế mới giải thích. Tại sao nhiều người lại đang cảnh giác với thư viện hả? Vì thế giới này được tạo nên từ thế ngoại và thế tục. Nhưng mà thực tế, mọi thứ ở thế tục lại đang bị thế ngoại khống chế. Hoàng đế Nguyệt Luân Quốc lên ngôi phải qua sự phê chuẩn của các trưởng lão Bạch Tháp Tự. Các vị quân vương khác muốn kế vị phải được Tây Lăng Thần Điện đồng ý. Vì vậy trưởng giáo và tâm thần tỏa trên Đào Sơn mới là chủ nhân thực sự của thế giới này. Mà đứng sau họ lại là những nơi bất khả tri của Phật Đạo. Nếu có thể tương thông, đó chính là thánh nhân. Muốn tương thông thì phải nhập thế. Vậy tại sao thư viện lại phải nhập thế chứ? Vương Cảnh Lược rốt cuộc cũng hiểu ra. Giữa mùa đông giá rét, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng của gã. Nếu tất cả đều ở nhân gian thì không có cái gọi là thế ngoại thực sự. Ngoại trừ đế quốc đại đường, mọi nơi khác đều bị người tu hành nắm giữ. Nếu thư viện nhập thế và cũng muốn can thiệp thế tục như Tây Lăng Thần Điện thì ai có thể ngăn cản bọn họ đi? Thư viện không can dự triều chính, đó là thiết luật do phụ tử đặt ra. Nếu thư viện thực sự muốn hành sự như Tây Lăng Thần Điện, họ đã làm từ lâu rồi. Gã khàn giọng, nói như để trấn an sự bất an trong lòng. Hứa Thế nhìn mặt trời ảm đạm, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chậm rãi nói. Ta chưa từng hoài nghi phu tử, nhưng người phải biết rằng, dù là nhân vật vĩ đại đến đâu, cũng có ngày phải già đi rồi khuất núi. Một khi phu tử rời bỏ thế giới này, những người phía sau núi thư viện liệu có chịu cam tâm cô đơn hay không chứ? Nếu họ bắt đầu can thiệp triều chính rồi, dương quyền sụp đổ, quốc không thành quốc, đại đường ta liệu còn là đại đường hiện tại hay không chứ? Hiện giờ đã xác định Ninh Khuyết chính là người nhập thế của thư viện. Nếu không, thư viện đã không để cho hắn đi biên giới, đi hoàng nguyên. Ta đã xem qua lý lịch của hắn ở quân bộ, phải thừa nhận hắn là một quân nhân ưu tú. Nhưng mà hắn càng ưu tú, ta lại càng cảnh giác. Bởi vì một quân nhân ưu tú tất yếu sẽ lãnh huyết vô tình, và chắc chắn sẽ có giả tâm. Dù là đối với chiến công hay là lãnh thổ, giả tâm đó sẽ như lửa rừng không thể dập tắt được. Đại đường cường thịnh ngàn năm không suy là vì chúng ta không giống những kẻ hèn nhát quỳ dưới chân thần điện. Chúng ta kính sợ những người ở thế ngoại, nhưng mà luôn giữ sự cảnh giác và chưa bao giờ thần phục. Vương Cảnh Lược mới lắc đầu. Nhưng đế quốc ngàn năm, thư viện cũng ngàn năm, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, nó đã xảy ra từ mấy trăm năm trước rồi, chắc hẳn không chờ đến thời đại của chúng ta như vậy. Đó là vì trong suốt ngàn năm qua, thư viện chỉ có duy nhất một vị phu tử, và cũng chỉ phu tử mới dạy dỗ được những đệ tử có khả năng làm lung lay quốc bản của đại đường. Vương Cảnh Lược nghĩ về chiêu thiên hạ khi thần chỉ mà thanh niên mập kia thi triển ở phủ Trường An, cúi đầu im lặng. Hứa Thế lạnh lùng tiếp lời. Xin lão bệnh tử là vận mệnh mà hậu thiên an bài cho nhân loại. Nếu phu tử còn đó, chúng ta đương nhiên không cần lo lắng rồi. nhưng một khi phu tử qua đời, các ngươi nhất định không thể phó mặc cho an nguy của thành Trường An và đế quốc vào tay của Ninh Khuyết được. Ta không quan tâm các ngươi dùng cách gì, nhất định phải giành lại trận nhãn đó. Vương Cảnh Lược vẫn giữ im lặng. Chiếc dù của Hạ Minh Trị lúc trước không thể ngăn cản gã lắng nghe. Hơn nữa gã đã sớm biết Thiên Xu Sử muốn lấy thứ gì từ tay của tiểu thị nữ kia. Tại sao ngài lại kiên trì như vậy? Gã không nhịn được mà hỏi. Hứa Thế nhèo mắt nhớ lại chuyện cũ, những nếp nhăn sâu hoắm ở trên mặt như những khe hở bị nước mưa xối mòn, giọng khàn khàn. Bởi vì thư viện từng xuất hiện một gã điên họ Kha rồi, ta không muốn thế gian này lại xuất hiện thêm một gã điên họ Đinh nữa. Phạm là kẻ điên đừng có thể khiến cả đại đường phải chung cùng theo họ. Nói xong, lão tướng quân ho kịch liệt, tiếng ho đau đớn vang vọng trong căn phòng trống trải, như là tiếng trống trận tan lụi trên sa trường. Phải mất một hồi lâu, ông mới gian nan đứng thẳng người lại được. Hoàng đế Lý Trọng Dịch ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn người em trai của mình, nghiêm túc lắng nghe. Đột nhiên chân mày ông nhíu lại đầy đau đớn, vội vàng dùng tay che miệng để ngăn cản tiếng ho trào ngược từ lồng ngực. Ta cũng không rõ tại sao lão tướng quân lại phẫn nộ như vậy nữa. Dù là vì nể tình xưa với đại sư Nhan Sắc thì dường như cũng hơi quá mức rồi. Tuy nhiên việc Thiên Xu Sử và Nam Môn Quan hỏi tội tiểu tỳ nữ đó không phải là nhắm vào Ninh Khuyết hay thư viện, mà mấu chốt là thứ đó quan trọng, không thể để lưu lạc bên ngoài. Thần vương Lý Bái Ngôn không chú ý đến vẻ đau đớn của hoàng đế. Gã vẫn chăm chú giải thích, nhưng mà thấy phía giường không có phản ứng, không khỏi rùng mình nói tiếp. Bản thân tiểu tỳ nữ đó cũng rất là kỳ quái nữa, Quang Minh thần tỏa ở chung với nàng ta, tại lão bút trai lâu như vậy, ta cảm thấy chuyện này có gì đó quỷ dị. Gã ngẩng đầu nhìn hoàng đế nghiêm túc mà nói. Sau khi bị hoàng huynh khiển trách, thần đệ đã tỉnh ngộ và hiểu rõ căn cơ của đế quốc rồi. Nhưng mà lần này, khi thần đệ truyền lời theo yêu cầu của Tây Lăng, lại có suy nghĩ khác nha. Thần điện muốn triệu tiểu tỳ nữ đó về Đào Sơn dường như là không có ác ý. Theo mật báo từ Thiên Xu Sử, thần điện thậm chí có ý để cho nàng ta thừa kế vị trí Quang Minh thần tỏa. Tiểu tỳ nữ đó là người đại đường, lại là người hầu của Ninh Khuyết. Nếu mà sau này nàng ta thực sự kế vị, đối với đế quốc chỉ có lợi mà không có hại. Cái đó là còn phải xem tiểu tử Ninh Khuyết có đồng ý hay không đó. Hoàng đế trầm tư một lát rồi lắc đầu, vẫy tay ý bảo Lý Bái Ngôn lui xuống. Ánh mặt trời đông ảm đạm chiếu xuống những phiến gạch vàng bóng loáng như gương, phản chiếu những đồ trang trí lộng lẫy trong tẩm cung u tĩnh, tạo thành hàng trăm bức tranh sâu lắng. Hoàng đế nhìn nhành mai bình dân phản chiếu trên mặt gạch, khóe môi mỉm cười, sau đó cúi người ho kịch liệt. Lúc này thân vương đã đi xa, trong cung không còn ai bên cạnh. Thân là quân chủ một nước, ông rốt cuộc không cần kìm nén nữa. Tiếng hò nghe vừa đau đớn vừa có phần nhẹ nhõm. Màn che bằng lụa vàng khẽ lay động, hoàng hậu nương nương bưng chén thuốc đi ra, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông, đưa cánh tay đầy đặn vỗ nhẹ lưng ông, dịu dàng nói. Bệ hạ uống thuốc đi. Đôi vợ chồng đế hậu đại đường này thực sự là một ngoại lệ hiếm thấy trong suốt mấy ngàn năm qua. Tình cảm của họ thâm hậu, từ sau khi hoàng hậu tiền nhiệm qua đời, họ sống bên nhau không rời. Hiện giờ trong hoàng cung thậm chí không có phi tần khác, sinh hoạt hàng ngày như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Cung nhân đã sớm quen với cảnh này nên đều tránh mặt từ xa khi hoàng hậu mớm thuốc rồi. Hoàng đế nhận lấy chén thuốc, nhìn thứ nước đen đặc bên trong, nhíu mày. Uống bao nhiêu năm rồi chưa? Thực sự là hơi ngán rồi. Hoàng hậu mới khuyên nhủ. Đây là dặn dò của diện trưởng, bệ hạ nhất định phải uống. Hoàng đế thở dài, uống một hơi cạn sạch, rồi cầm khăn tay lau miệng. Hoàng hậu nhận lấy khăn rồi cất đi, rồi từ ống tay áo lấy ra một cái viên đường thanh diệp, thành thục đút vào trong miệng hoàng đế. Động tác này dường như là nàng đã làm thường xuyên suốt mấy năm qua rồi. Hoàng đế ngậm viên đường thanh mát, dựa đầu vào lòng hoàng hậu, thích thú nheo mắt lại, nói. Ngày tháng như vậy thật thoải mái mà, có đổi ngôi hoàng đế ta cũng không đổi. Hoàng hậu mới bật cười. Làm hoàng đế rồi mà vẫn còn lẻo mép như vậy. Nàng khẽ đánh yêu ông một cái, rồi thuận tay vỗ lưng giúp ông thuận khí. Hoàng đế cười nói. Không được lẻo mép hay sao chứ? Vậy cho nên ta mới nói có đổi ngôi hoàng đế ta cũng không đổi mà. Nhớ tới báo cáo của Lý Bái Ngôn, ông mới nhướng mày cười. Nói đi cũng phải nói lại nha. Ta quả thực có chút hâm mộ Ninh Khuyết thiệt đương à. Tiểu tử đó vừa có may mắn được theo học phu tử, lại có thể tự do tự tại. Giờ xem ra, ngay cả tiểu tỳ nữ bên cạnh hắn cũng mạnh hơn nữ nhân bên cạnh ta không ít nữa chứ. Ít nhất nàng ta sẽ không bắt hắn uống thuốc mỗi ngày. Nghe nhắc đến Ninh Khuyết, hoàng hậu chỉ cười mà không nói. Hoàng đế ngồi thẳng dậy, nhìn nàng, nói. Tuy rằng ta hận dị Quang Minh thấu xương, nhưng cũng phải bội phục năng lực của lão. thì nữ của Ninh Khuyết lại có cơ duyên trở thành truyền nhân của lão, thật khiến người ta kinh ngạc mà. Có dịp nàng hãy triệu tập nàng ta vào cung, xem tiểu tỷ nữ này có gì đặc biệt, thuận tiện trấn an nàng ta một chút. Dù sao hôm nay nàng ta cũng bị dọa cho không ít mà. Ninh Khuyết ở bên ngoài chắc chắn sẽ không nói gì, nhưng mà trong lòng chắc chắn sẽ có suy nghĩ đó. Hoàng hậu gật đầu đồng ý. Thiếp sẽ an bài. Hoàng đế bỗng nhiên nói. Bảo Chư Cát tự mình xin từ trước đi. Tây hoàng hậu đang vỗ lưng cho ông khựng lại một chút. Chư Cát vô nhân của Thiên Xu Sử luôn nịnh nọt nàng, đây không phải là bí mật trong cung, nhưng nàng vẫn tiếp tục vỗ lưng, bình tĩnh mà đáp. Thiếp biết rồi. Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt của nàng, im lặng một lát rồi nói. Về phía Thủ Dương Thành, triều đình đã gửi thư khiển trách rồi, tự ý điều động binh lính là trọng tội, không biết lần này hạ hậu định giải thích như thế nào với ta. Hoàng hậu cụp mắt xuống. Chuyện liên quan đến người anh trai nàng mà yêu quý nhất, ngoài im lặng nàng không biết làm gì hơn. Hoàng đế nhìn vẻ mặt nàng, thở dài. Ôi, Ma Tông thờ phụng sức mạnh, bướng bỉnh cứng đầu đứng giữa nhân gian và hậu thiên. Nàng từ năm đó đến nay vẫn luôn cuộc cường như vậy, huống chi là hắn chứ. E rằng lần này hạ hậu vẫn không chịu lui bước mà. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của ông, nói. Thiếp sẽ viết thư khuyên huynh ấy. Như vậy là tốt nhất. Hoàng hậu bỗng nói. Thân Dương Điện Hạ nói không hiểu tại sao quân đội lại phẫn nộ. Theo thiếp thấy e rằng có rất nhiều người ở trong triều bắt đầu cảnh giác với thư viện. Họ lo sợ một thư viện không còn phu tử. Bệ hạ nên chú ý đến làn sóng ngầm này. Trước khi Khâm Thiên Giám đưa ra lời bình, màn đêm che tinh tú, quốc tướng bất yên. Trong ngự thư phòng thường xuyên thấy cảnh hoàng hậu xem tấu chương thay hoàng đế. Sau đó vì áp lực từ vụ đính hôn của công chúa Lý Ngư và thiền vu Thảo Nguyên đang trở nên trầm lặng hơn, không còn xử lý quốc sự. Nhưng mà khi ở riêng với hoàng đế, thi thoảng nàng vẫn đưa ra ý kiến của mình. Hoàng đế rất tôn trọng ý kiến của vợ, vì ông biết nàng có năng lực đó. Ông mới lắc đầu cười. Ta sẽ không cảnh giác với thư viện. Thực tế, kẻ nào không học được cách hoàn toàn tin tưởng vào thư viện thì không đủ tư cách đứng ở tầng cao nhất của đế quốc. Vì kẻ đó hoàn toàn không hiểu tại sao đại đường lại là đại đường. Về phần hứa thế hả? Hoàng đế nhíu mày. Với cái vị công thần lão thành này, ông thực sự không có cách nào xử lý thỏa đáng được. Ông ấy trung thành với đất nước, lập bao chiến công, chỉ là tính tình của phần lạnh lùng và nóng nảy. Hơn nữa bệnh phổi của ông ấy cũng ngày càng nặng, không biết còn sống được bao lâu. Một người sắp chết nhìn thế giới này khó tránh khỏi u ám và cảnh giác bất an mà. Đó cũng là chuyện thường tình. Hoàng hậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Hoàng đế nắm lấy tay nàng, mỉm cười. Nàng còn trẻ, con của chúng ta còn nhỏ, cho nên nàng không việc gì phải u ám như vậy đâu. Nàng hãy nhớ nha, nếu không có phu tử và thư viện, chúng ta đã không thể ở bên nhau rồi. Sự quan trọng của thư viện đối với đại đường cũng giống như nàng đối với ta vậy. Ta tuyệt đối không bao giờ hoài nghi hay dao động đâu. Hoàng hậu mỉm cười, nàng khẽ nghiêng người. Nhưng lúc hoàng đế không chú ý, lấy chiếc khăn tay lúc trước ra xem xét kỹ lưỡng, thấy không có vệt máu nào, nụ cười trên mặt của nàng mới thực sự rạng rỡ. Nàng từng là thánh nữ Ma Tông, vừa là hoàng hậu đại đường, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường trong thâm cung, không muốn nghĩ ngợi chuyện khác, chỉ mong chồng và con mình được bình an, khoái hoạt là đủ rồi. Thư viện nhập thế sẽ khiến nhiều người cảm thấy cảnh giác. Ví dụ như những tướng lĩnh quân đội coi sứ mệnh bảo vệ đại đường là cả đời. Vì họ lần đầu phát hiện ra thế gian có một loại uy hiếp mà vũ lực khó lòng giải quyết được. Nhưng đối với một số người khác trong thành Trường An, thư viện nhập thế lại là cơ hội quý giá để họ mượn sức mạnh hoặc thái độ của thư viện nhằm tranh thủ những thứ mà họ chưa chắc đã nắm giữ được. Dưới mái hiên phủ công chúa, bên cạnh cái chỗ than đùng, Lý Ngư lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang cháy, bắt đầu kể cho hoàng tử Lý Hùng Viên nghe một câu chuyện về tương lai sắp diễn ra. Chiếc lông ỉ trong cung kia là thứ mà tất cả mọi người đều không có nắm chắc lấy được, nhất là đối với tỷ đệ của ta. Hoàng hậu nương nương trong quân đội có sự trung thành của đại tướng quân Hạ Hầu, trong giới tu hành có sự xu nịnh của Chư Các lão nhân ở Thiên Xu xứ, trong hoàng tộc lại có Thân Dương thúc thúc ủng hộ, quốc sư giao hảo với người, ngay cả tể tướng đại nhân cũng mơ hồ nghiêng về phía người. Trong lòng bàn tay của người đã nắm giữ quá nhiều thứ. Hoàng hậu rất lo lắng sẽ xuất hiện biến số, lo lắng gió lạnh từ việc thư viện nhập thế sẽ thổi qua, cuốn bay những thứ trong tay của hoàng hậu thành hư vô, từ đó ảnh hưởng đến sự thuộc về của chiếc ghế rồng kia. Vì vậy, hoàng hậu rất cảnh giác. Loại sợ hãi này vẫn luôn tiềm phục sâu trong lòng nhiều người. Cho dù bản thân của hoàng hậu có giữ bình tĩnh, nhưng mà những kẻ trung thành với hoàng hậu lại không thể tiếp tục trấn định được nữa. Đó cũng là lý do tại sao chuyện ngày hôm nay lại xảy ra. còn chúng ta không có gì cả. Hoa Sơn Nhạc cùng đám người đó còn quá trẻ, muốn tiếp quản vị trí của những đại tướng quân như Hứa Thế hay Hạ Hầu thì không biết còn phải chờ bao nhiêu năm nữa. Những thư sinh năm đó ở thành Trường An giờ đã vào triều rồi, nhưng tiếng nói của họ ở trên triều đình vẫn còn quá yếu ớt, muốn tỏa sáng thì thời gian vẫn còn rất sớm, cho nên ta rất hoan nghênh thư viện nhập thế. Bởi vì khi thư viện nhập thế, ngày mà Đại Đường thực sự truyền ngôi vị, bất luận hoàng hậu nương nương có bao nhiêu người ủng hộ, chỉ cần thư viện minh bạch truyền đạt thái độ của họ thì đại thần, quân đội và những người tu hành nhất định sẽ phải im lặng. Tại sao ta có thể khẳng định thái độ của thư viện? Bởi vì người của thư viện nhập thế chính là Ninh Khuyết, mà ta hiểu rất rõ Ninh Khuyết. Hắn là người tính tình lãnh đạm, bạc tình, chưa chắc sẽ vì chuyện cũ mà giúp đỡ ta, thậm chí có thể sẽ không thèm để ý đến chuyện này. Nhưng có một số việc hắn chắc chắn sẽ quản, cho dù hắn không quản, Tang Tang cũng sẽ quản thôi. Những người khác trong thành Trường An tưởng rằng Tang Tang chỉ là một tiểu tỳ nữ bình thường, nhưng thú vị ở chỗ ta biết thực tế không phải là vậy. May mắn thay, ta luôn rất thích Tang Tang, mà Tang Tang cũng rất quý mến ta nữa. Đến ngày đó nếu ta sắp chết rồi, Tang Tang nhất định sẽ quản ta. Khi đó Ninh Khuyết buộc phải quản ta, và thư viện cũng coi như đã bày tỏ sự thiên vị rồi. Đệ đệ thương yêu, tại sao tỷ có thể chết sao? Bởi vì trong cuộc chiến này, thất bại chính là cái chết. Lý Ngự kết thúc câu chuyện về tương lai chưa xảy ra, cầm lấy cây đôi đũa đồng, cẩn thận chỉnh sửa những thanh than bạc trong chậu than thành một trật tự hoàn mỹ, ngẩng đầu mỉm cười với đệ đệ, sau đó đứng dậy đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Lý Ngự viết một bức thư cho thái tử Sùng Minh của Yến Quốc ở phương xa. Bức thư này sẽ thông qua Hoa Sơn Nhạc ở quận Cố Sơn để đưa trực tiếp vào hoàng cung thành kinh của Yến Quốc. Lựa chọn này không liên quan đến tốc độ mà hoàn toàn xuất phát từ sự cẩn trọng. Trong thư nàng kể lại một vài câu chuyện gần đây ở thành Trường An, tùy ý nhắc đến mối giao tình giữa mình và chủ tớ lão bút trai, cuối cùng mới bày tỏ sự an ủi chân thành đối với việc hoàng tử Long Khánh mất tích. Tại hoàng cung thành kinh của Yến Quốc, tuyết đang rơi. Ánh mắt của thái tử Sùng Minh rời khỏi tờ giấy viết thư trong tay, nhìn về phía những bông tuyết đang xoáy tròn bên ngoài lan can. Một vị mưu thần không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, cúi người thật thấp chúc mừng Sùng Minh. Nếu như thập tam tiên sinh thực sự đại diện thư viện nhập thế, dựa theo mối quan hệ mà công chúa điện hạ đã nói trong thư, ở khả năng ngôi vị hoàng đế Đại Đường ngày sau rơi vào tay của Lý Hùng Viên điện hạ sẽ rất lớn rồi, mà điện hạ lại có quan hệ cá nhân rất tốt với công chúa Lý Ngư, điều này đối với ngài, thậm chí là đối với Yến Quốc sau khi ngài chấp chính, ở đều là một cục diện vô cùng hoàn mỹ. Thái tử Sùng Minh đã tiếp nhận trọn vẹn ý nguyện mà công chúa Lý Ngư truyền đạt qua bức thư. Gã hiểu rằng vị công chúa kia muốn tăng cường lòng tin cho mình. Nếu Long Khánh thực sự đã chết, thì vương vị Yến Quốc chỉ còn lại một người thừa kế. Gã không nghi ngờ gì, chính là người hưởng lợi lớn nhất, huống chi ngày sau quân vương Đại Đường cũng sẽ ủng hộ cho gã nữa. Hiện tại rất nhiều người đã biết hoàng tử Long Khánh bị Ninh Khuyết của thư viện đánh bại, sau đó mất tích, sinh tử chưa rõ. Theo lý mà nói, gã nên cảm ơn Ninh Khuyết rồi nhiệt liệt ăn mừng. Nhưng đối mặt với lời chúc mừng của thuộc hạ, trên mặt của gã lại không chút niềm vui nào. Thế gian đều cho rằng ta và Long Khánh tranh đoạt ngôi vị, thù hận không đội trời chung. Nhưng ngay cả các ngươi dường như cũng quên mất, ta và nó dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt cùng dòng máu, năm đó trong cung này cũng từng cùng nhau đùa nghịch, hiện giờ nó không biết đi đâu, còn sống hay không. Lẽ nào các ngươi nghĩ ta thực sự có thể vui vẻ nổi hay sao? Sùng Minh ngơ ngác nhìn những bông tuyết bay lượn trong cung, rồi không hiểu tại sao lại bắt đầu rơi lệ. Vị mưu thần kia nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt của thái tử thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Tuy nhiên tận sâu trong lòng của gã lại vui sướng đến cực điểm, thầm nghĩ điện hạ mà mình trung thành thờ phụng lại có thể ở thời điểm này mà không quên dùng tình huynh đệ để che đậy, không để cho Yến Hoàng và những người khác thấy được nửa phần sơ hở, thực sự là người xứng đáng để đi theo mà. Nam Tấn ở phương Nam khí hậu ấm áp, vì vậy vào tiết đại hàn cũng không có tuyết rơi. Ngọn núi đá như là một thanh cự kiếm phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ của mùa đông. Từng khe đá, từng hốc đá đều hiện lên rõ nét, giống như tòa cổ cát hai màu đen trắng rõ rệt dưới chân núi kia, toát lên một kiếm ý lẫm liệt và kiêu ngạo. Trong vô số năm qua, nhiều người phát hiện ra rằng, muốn đi xa hơn trên con đường tu hành dài đằng đẵng, ý chí khí phách, vận khí và cơ duyên của người tu hành là không thể thiếu, mà khí phách đó thường chính là sự kiêu ngạo và tự tin vô cùng kiên định. Kiếm Thánh Liễu Bạch, người tu hành tỉnh ngộ kiếm đạo vô thượng trong tòa cổ cát, được thế gian công nhận là đệ nhất cường giả, tự nhiên cũng cực kỳ kiêu ngạo và tự tin. Sự kiêu ngạo đó thậm chí đã vượt qua phạm trù kiên định mà trở nên không cần lý do. Trong cổ cát vang lên giọng nói bình thản nhưng sắc bén của Kiếm Thánh. Giọng nói đó dường như muốn đâm thủng trời xanh, đâm xuyên màng nhĩ của các đệ tử. Mấy tháng trước ta đã từng nói, kẻ mất mặt thì đừng có quay về, vì tại sao các ngươi còn trở về? Các đệ tử kiếm các cúi đầu, trong lòng run sợ bất an, nghĩ thầm mình và những người khác nhận lệnh của thần điện đi đến Hoang Nguyên. Những ngày qua chiến đấu với người Thảo Nguyên, rồi lại huyết chiến với Hoang Nhân, chém giết đẫm máu chưa từng lùi bước, sao lại làm sư môn mất mặt? Sâu trong tòa cổ các đen nhánh, có ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ một hồ nước biếc nhỏ nhất và một gian nhà cỏ. Nguyên lai, từ gian nhà cỏ này hướng lên trên cho đến đỉnh núi là một cái hang lớn bị năm tháng bào mòn. Lúc này mặt trời đã chết bóng, trong hang u tĩnh. Một nam tử tóc dài xõa vai ngồi dưới ánh sáng thiên nhiên, người này không toát ra khí tức cường đại nào. Nhưng nếu có ai dám nhìn thẳng vào bóng dáng của gã, không bao lâu sẽ cảm thấy mắt đau đớn khó chịu, thậm chí là chảy lệ mà mù lòa, bởi vì từng sợi tóc xõa tung, dây buộc thắt lưng, ống tay áo tĩnh lặng, cho đến ánh mắt và bóng lưng của nam tử này đều là kiếm. Người nam tử này bản thân chính là một thanh kiếm ngang tàn giữa thiên địa. Ngươi đi thành Trường An xem thử, Ninh Khuyết kia rốt cuộc là hạng người gì? Năm đó khi hắn còn chưa biết tu hành, đã có thể giết đệ tử kim cát ta rồi. Hiện nay trở thành đệ tử của phu tử, thì sẽ tiến bộ đến mức nào chứ? Thư viện hành tẩu yếu nhất lịch sử sao? Ta không tin lời này. Hơn nữa chỉ cần là thư viện hành tẩu, cho dù là yếu nhất lịch sử cũng đủ để mài chúa tinh thần của ngươi rồi. Trước nhà cỏ quỳ một nam tử trẻ tuổi, người đó dáng vẻ thon dài, dù quỳ gối xuống đất vẫn vững vàng như một cây đại thụ. Nghe giọng nói như kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch bên bờ đầm, sắc mặt của gã hơi tái nhợt, cố gắng trấn định thức hải đang dao động, khó hiểu mà nói. Nhưng khi con đến nơi, e rằng hắn đã trở về Trường An rồi. Thành Trường An thì đã sao chứ? Nhan sắc thà chọn đồng quy du tận với vị Quang Minh, cũng không muốn cùng ta chiến một trận. Hiện nay ta muốn xem truyền nhân hắn để lại và truyền nhân của ta rốt cuộc là ai mạnh hơn. Ngươi cũng không cần lo lắng thư viện sẽ ngăn cản ngươi khiêu chiến hắn đâu. Truyền nhân thư viện nếu đã nhập thế thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị khiêu chiến không ngừng, chuẩn bị sẵn sàng bị người ta giết chết nữa. Năm đó Kha tiên sinh cũng là từ một đường chém giết mà tới, hiện nay Ninh Khuyết này có tư cách gì để ngoại lệ chứ? Sau năm mới không bao lâu là Tết Nguyên Tiêu. Ban đêm thành Trường An biến thành một biển đèn rực rỡ, vô số người dân cả nhà đi dạo, đám trẻ con cầm kẹo hồ lô ríu rít chạy loạn, các thiếu nữ thẹn thùng cười duyên nép vào lòng Tình Lan, liếc mắt đưa tình. Trên các phố dài phường thị không biết đã rơi mất bao nhiêu giày mũ và túi tiền. Trái ngược với không khí náo nhiệt vui tươi của dân gian, không khí trong hoàng cung tự nhiên có vẻ trang nghiêm và ngưng trọng hơn nhiều. Màn đêm buông xuống, bệ hạ và hoàng hậu nương nương mời các quan to trong triều vào cung dự yến. Sau khi tan yến, bệ hạ tiếp tục cùng các văn thần thưởng chữ, phổ nhạc và đấu tiểu, còn hoàng hậu nương nương thì giữ lại vài vị phu nhân thân cận nhất để tiếp tục trò chuyện trong điện của mình. Dù là tể tướng phu nhân hay đại học sĩ phu nhân, trong những dịp này đều phải giữ thần thái trang trọng, mỉm cười đúng mực. Nhưng khi họ nhìn thấy Lý Ngư đang ngồi ở phía sau bàn ở điện thủ, họ vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại đường mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, những năm gần đây điều duy nhất khiến triều đình và dân chúng lo lắng chính là việc kế vị. Ai cũng biết hoàng hậu nương nương muốn con trai mình sau này ngồi trên long ỷ, còn công chúa Lý Ngư thì không chút do dự cho rằng đệ ruột của mình mới có tư cách trở thành hoàng đế tương lai. Giữa đôi bên tuy rằng không tranh chấp công khai nhưng đấu đá ngầm không ít. Việc công chúa lấy chồng xa Tận Thảo Nguyên năm xưa hay việc hoàng hậu hiếm khi bước chân vào ngự thư phòng đều liên quan đến chuyện này. Hôm nay lại có thể thấy bóng dáng công chúa điện hạ trong dịp này, lẽ nào hai người thực sự chuẩn bị giảng hòa sao? Trong lúc tâm tình dao động, các vị phu nhân không chú ý tới tiểu thị nữ đang ngồi im lặng bên cạnh Lý Ngư. Lý Ngư vốn không muốn đến, chỉ là hoàng hậu nương nương muốn gặp Tang Tang, điều này làm cho nàng rất cảnh giác. Hiện giờ nhiều người đã rõ Ninh Khuyết chính là người của thư viện nhập thế. Tranh thủ được sự ủng hộ của Ninh Khuyết ở mức độ lớn cũng đồng nghĩa với việc có được sự ủng hộ của thư viện. Hoàng hậu gặp Tang Tang rốt cuộc là muốn làm gì? Các vị phu nhân ở trong điện đều thân cận với hoàng hậu nương nương, trong lòng cũng có thiên hướng riêng. Nhưng nghĩ đến vị trí của phu quân mình trong triều, họ luôn cẩn thận hành sự, lần lượt tiến lên chào hỏi Lý Ngư. Duy chỉ có một vị phu nhân vẫn thản nhiên bất động. Vị phu nhân này chính là phu nhân của Văn Uyên Các đại học sĩ Tằng Tĩnh. Năm xưa nàng là một tiểu thiếp được sủng ái trong phủ Tằng Tĩnh, vừa sinh hạ một con gái đã thê thảm bị chính thê hại chết. Nếu không nhờ hoàng hậu nương nương tình cờ biết chuyện, nổi giận viết một cái bức thư gửi đến phủ, e rằng nàng đã lặng lẽ chết đi từ lâu rồi, làm sao có được vinh quang của nhất phẩm mệnh phụ như hiện nay. Vì cái đoạn lịch sử này, Tằng phu nhân vô cùng cảm kích hoàng hậu nương nương. Chỉ cần hoàng hậu vui lòng, đừng nói là tiền đồ của phu quân, ngay cả tính mạng bà ta cũng có thể từ bỏ. Vì vậy, khi tể tướng phu nhân và những người khác mỉm cười chào Lý Ngư, thì bà ta chỉ thản nhiên ngồi sau bàn, căn bản không có ý định tiến lên. Bà nhìn tiểu cô nương mặc y phục đầy tớ đứng bên cạnh Lý Ngư, khẽ nhíu mày nghĩ thầm, công chúa điện hạ hiện giờ càng lúc càng làm càng, hoàng hậu nương nương yến khách mà lại dám mang theo đầy tớ xuất hiện. Tuy nhiên khi nhìn thấy đôi gò má hơi đen của tiểu thị nữ kia, nhìn thấy đôi mắt lá liễu sáng ngời đó, Tằng phu nhân mới cảm thấy dường như đã gặp nàng ta ở đâu rồi. Trong lòng không hiểu tại sao, nảy sinh một cảm giác xót thương vô cùng. Suốt cả buổi tối ngày hôm đó, Tằng phu nhân đều chìm đắm trong cảm giác nghi hoặc không lời đó. Khi hoàng hậu nương nương nói cười, Tằng phu nhân không còn là người đầu tiên cười lớn nhất như mọi khi. Khi tể tướng phu nhân kể chuyện thú vị ở thành Trường An, Tằng phu nhân cũng không gấp lời phụ họa mà có chút thất thần, nhìn chằm chằm vào tiểu thị nữ đen gậy bên cạnh công chúa Lý Ngư, càng nhìn càng xuất thần. Biểu hiện khác lạ của Tằng phu nhân tự nhiên thu hút chú ý của một số người, nhất là khi các quý phụ nhận thấy Tằng phu nhân đang nhìn chằm chằm về hướng công chúa điện hạ. Họ cảm thấy rất kỳ quái, một vị thượng thư phu nhân ngồi bên cạnh khẽ nhắc nhở vài lần. Thấy Tằng phu nhân vẫn chưa tỉnh táo lại, liền nhẹ nhàng đụng vào người của Tằng phu nhân một cái. Thượng thư phu nhân hạ thấp giọng ân cần hỏi, hôm nay sao ngươi lại có vẻ thần hồn nát thần tính như vậy? Tằng phu nhân miễn cưỡng mỉm cười, không giải thích gì, vì chính nàng cũng không rõ tại sao, càng nhìn tiểu thị nữ kia lại càng thấy thân thiết, cảm giác xót xa trong lòng càng thêm đậm nét. Hoàng hậu nương nương cùng mọi người nhàn đàm uống trà, việc có một tiểu thị nữ mờ nhạt lẫn giữa đám người, lại còn ngồi cạnh công chúa điện hạ, khiến các phu nhân không khỏi nghi hoặc. Sau khi chén trà nhỏ đã thay qua hai lần nước, cuối cùng tể tướng phu nhân cũng không nhịn được mà hỏi lên. Hoàng hậu nương nương mỉm cười, đơn giản giới thiệu qua về Tang Tang. Lúc này các phu nhân mới biết tiểu cô nương này là thị nữ thân cận của Ninh đại gia, dù còn nhiều thắc mắc nhưng họ cũng không tiện hỏi thêm. Hơn nữa thân phận họ tôn quý, tuy không đối xử với thị nữ như súc vật, nhưng thực sự đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Họ chỉ nể mặt hoàng hậu nương nương mà tùy ý hỏi vài câu về Ninh Khuyết. Tằng phu nhân nhìn thấy các đồng bạn nói chuyện với tiểu thị nữ, chính bà ta cũng không kìm được mà mở miệng. Nhưng bà ta không quan tâm vị Ninh đại gia trong truyền thuyết mỗi ngày viết được bao nhiêu chữ cái gì đó, mà lại hỏi tuổi của Tang Tang. Tang Tang không quen với không khí trong hoàng cung, nếu không phải có ý chỉ từ cung truyền tới và Lý Ngư hứa sẽ đi cùng, nàng thở lão bút trai nấu cháo uống còn hơn. Nhất là sau bữa cơm vừa rồi dưới sự hầu hạ của các cung nữ, nàng càng cảm thấy những vị Ninh Khuyết nói là rất phải, hoàng cung căn bản không phải là nơi để ăn cơm. Khi các phu nhân tôn quý hỏi chuyện, nàng cảm thấy hơi vất vả để đối đáp. Đến khi nghe thấy có người hỏi tuổi của mình, nàng thấy câu hỏi này đơn giản nên lập tức nghiêm túc trả lời. Nô thị sinh năm Thiên Khải Nguyên Niên. Tằng phu nhân cúi đầu bấm đút ngón tay một lát, tính ra năm nay nàng khoảng chừng 15 tuổi. Bà ta khẽ sững sờ rồi bùi ngùi nói, nếu đứa nhỏ của ta còn sống đến nay cũng lớn bằng chừng này rồi. Các phu nhân ở trong điện đều thân cận với hoàng hậu, đương nhiên biết vụ việc thê tử sát hại thiếp thất và con nhỏ gây xung sao thành Trường An năm Thiên Khải Nguyên Niên. Nghe thấy lời này, họ không khỏi ném về phía Tằng phu nhân những ánh mắt an ủi. Hoàng hậu nương nương cũng ôn tồn khuyên giải bà ta vài câu. Tằng phu nhân nhìn tiểu thị nữ ngồi sau chiếc bàn trà đối diện, mỉm cười chua chát. Bà ta nghĩ mình chắc vì quá nhớ thương đứa con gái đã mất năm xưa, nên hôm nay thấy tiểu cô nương cùng lứa tuổi mới có chút thất thú như vậy, thực sự là không nên. Thế gian có nhiều chuyện một khi đã động tâm động niệm thì rất khó xóa nhòa, giống như cảm giác xót thương vô cớ của Tằng phu nhân dành cho Tang Tang. Bà ta cố thuyết phục bản thân rằng đó là vì nhớ thương con gái đã khuất, nhưng vẫn không nhịn được thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bàn trà đối diện, ngơ ngẩn nhìn Tang Tang. Bà ta càng nhìn Tang Tang lại càng thấy quen mắt, nhất là làn da hơi đen và đôi mắt lá liễu không mấy xinh đẹp trong mắt người thường kia, tất cả đều khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng gần gũi. Bà ta không nhịn được mà hỏi tiếp, lúc nãy nghe ngươi nói ngươi và Ninh đại gia năm xưa từng sống ở biên tái, có phải vì nắng biên cương quá gắt nên mới khiến cho ngươi đen như vậy không? Tang Tang hơi khựng lại, lắc đầu nói, thiếu gia nói nô tỳ từ nhỏ đã đen như vậy rồi. Nghe câu nói của nàng ta, Tằng phu nhân càng thêm bất định. Rốt cuộc mặc kệ ánh mắt kỳ quái của người khác, bà ta cứ như vậy chuyên chú quan sát Tang Tang, như muốn nhìn ra hoa trên mặt của nàng vậy. Trà nguội, yến tang, mọi người lần lượt ra về. Tằng phu nhân đứng đợi ở bên ngoài điện, thấy Lý Ngư dắt Tang Tang đi ra, bà ta mới hạ quyết tâm, nghiến răng bước tới ngăn hai người lại. Lý Ngự nhíu mày, không biết vị đại học sĩ phu nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Tần phu nhân hiểu rất rõ, là người ủng hộ kiên định nhất của hoàng hậu nương nương. Bao năm qua, bà ta chẳng bao giờ cho công chúa điện hạ sắc mặt tốt, thậm chí có thể nói là đã đắc tội đối phương rất thảm. Vì vậy giọng điệu của bà ta càng thêm dịu dàng, khiêm nhường. Công chúa điện hạ, mệnh phụ hôm nay thấy tiểu cô nương này, cảm thấy rất là thân thiết đáng yêu. Hơn nữa ngài cũng biết đứa nhỏ kia của ta. Mệnh phụ muốn thuận đường đưa tiểu cô nương này về nhà. Kính xin điện hạ chuẩn y. Lý Ngư lặng lẽ nhìn bà ta, ngay cả đứa con gái đã chết 15 năm trước cũng mang ra nói. Xem ra vị đại học sĩ phu nhân này thực sự rất muốn đi cùng Tang Tang. Nhưng tại sao bà ta phải làm như vậy? Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương suốt cuộc đã nhận ra ý nghĩa quan trọng của viện thư viện nhập thế sao? Nên quyết định đi đường vòng để tiếp cận Ninh Khuyết hay sao? Nghĩ đến đây, nàng mới quyết định từ chối lời thỉnh cầu khép nép của đối phương, mỉm cười nói. Tang Tang không thích đi cùng với người lạ đâu. Đây là lời thật lòng. Tính cách của Tang Tang định sẵn, nàng không muốn giao thiệp với người khác. Suốt 2 năm qua, nếu không phải thường xuyên qua lại, ngay cả Lý Ngư cũng khó lộng bước vào thế giới của nàng ta, huống chi là cái vị đại học sĩ phu nhân chưa từng gặp mặt này. Nhưng mà đúng lúc này, Tang Tang vốn đang đứng im lặng bên cạnh Lý Ngư, bỗng nhiên lên tiếng. Dạ được. Người tên là Tang Tang hả? Dạ. Cái tên này cũng thật là thú vị. Nô thì cũng thích. Ai đặt tên này cho ngươi vậy? Là thiếu gia. Thiếu gia nhà ngươi là thư gia đương thời, hắn cũng là cực kỳ có tài hoa về thi văn. Cái tên hắn đặt chắc chắn là tốt rồi, nhưng không biết hai chữ Tang Tang này có thâm ý gì. Không có thâm ý gì hết. Thiếu gia nói lúc nhặt được nô tỳ bên đường có một cây dâu bị lột sạch vỏ, cũng không có lá, trông rất là giống nô tỳ lúc bấy giờ, nên gọi là Tang Tang. Thiếu gia nhà ngươi nhặt được ngươi ở đâu vậy? Quận Hà Bắc, địa phương cụ thể thì thiếu gia quên rồi. Sau khi ra khỏi Mân Sơn, chúng tôi có đi tìm một lần, nhưng lúc đó ngoài đồng đã mộc mạ, cây dâu bị lột vỏ không còn lá kia đã chết rồi, lại mọc thêm nhiều cây khác nên không nhận ra được nữa. Đêm nay, thành Trường An đèn đuốc sáng rực, du khách như mắc cưỡi, những người đi xem đèn khiến cho đường phố phía đông thành kẹt cứng. Ngay cả xe ngựa của Phủ Văn Uyên Các đại học sĩ cũng không thể tăng tốc được, chỉ có thể chậm rãi di chuyển theo dòng người. Nhưng mà Tăng phu nhân ngồi trong xe không hề sốt ruột, thậm chí còn có chút vui mừng. Đường càng xa, bà ta càng có thể ở lại trong xe với Tăng Tăng lâu hơn, hỏi được nhiều chuyện hơn, mà Tăng Tăng đêm nay rõ ràng cũng khác với ngày thường. Đối với những câu hỏi của phu nhân, nàng đều trả lời đầy đủ. Số lời nói ra trong một đêm dường như nhiều hơn cả tháng cộng lại. Chỉ là những chuyện năm xưa trong ký ức của nàng dù sao cũng quá mờ nhạt, chủ yếu đều là do Ninh Khuyết kể lại, nên dù Tăng phu nhân có khéo léo dò hỏi như thế nào cũng không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Đường dù xa đến đâu rồi cũng có lúc tới đích. Xe ngựa của phủ học sĩ chậm rãi dừng lại trước đầu hẻm 47. Khi xuống xe, Tang Tang cực lễ phép cúi chào Tằng phu nhân. Tằng phu nhân ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nhỏ bé gầy yếu trước cửa tiệm, trong lòng chợt nhói đau. Hiện giờ bà ta chưa thể xác định được bất cứ điều gì, thậm chí biết mình có thể đang mơ mộng hão huyền. Nhưng sau một quãng đường đi cùng, bà ta thực sự yêu quý tiểu cô nương này, thầm nghĩ nếu mình có một đứa con gái như vậy thì thật tốt biết bao mà. Tằng phu nhân vén rèm xe, có chút do dự và bất an, hỏi: Người có nguyện ý đến phủ học sĩ làm khách không? Tang Tang cầm khóa cửa suy nghĩ một lúc, nghĩ thầm Ninh Khuyết còn phải vài ngày nữa mới về, thịt khô cành tùng đã hung xong không cần trông chừng, mình ở lão bút trai cũng không có việc gì làm, vì vậy nàng mới gật đầu. Vài ngày sau, phủ Văn Uyên Các đại học sĩ Tằng Tĩnh đón tiếp một vị khách kỳ lạ. Sở dĩ là kỳ lạ vì vị khách đó là một tiểu thị nữ. Thành Trường An có bao nhiêu phủ đệ vương công đại thần, chưa từng nghe nói nhà ai lại xem một tiểu thị nữ như khách quý chân chính. Vậy cho nên khi quản gia dẫn tiểu thị nữ đi sâu vào hậu viện, đám vú già nha hoàn ở bên đường chỉ rõ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Khi hạ nhân ở trong phủ thấy đại học sĩ phu nhân đích thân ra tận cửa viện nghênh đón, lại nắm tay tiểu thị nữ thân thiết không thôi, nụ cười trên mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, thì họ kinh ngạc đến cực điểm. Không bao lâu sau, đám hạ nhân cũng nghe ngóng được thân phận và lai lịch của tiểu thị nữ đen gầy kia. Nhiều người nén cười thầm nghĩ, Đường gia phu nhân nhà mình quá không hổ là người trung thành nhất với hoàng hậu nương nương ở thành Trường An mà, lại cam tâm hạ thấp thân phận như vậy để làm nương nương vui lòng. Tăng Tĩnh đại học sĩ không có ở phủ, có lẽ ông cũng giống đám hạ nhân, thấy phu nhân đặc biệt mở tiệc chiêu đãi một tiểu thị nữ là chuyện quá mức hồ đồ, mất thân phận. Vì vậy bữa trưa chỉ có Tăng phu nhân và Tang Tang, món ăn thanh đạm nhưng cực kỳ phong phú. Bên cạnh bàn cũng có 4-5 đại nha hoàn khép nép hầu hạ. Tàn tàn cả đời đi hầu hạ người khác, hay chính xác hơn là hầu hạ Ninh Khuyết, nên nàng rất không quen với việc được người hầu hạ ăn cơm. Nàng tỏ ra hơi mất tự nhiên, trầm mặc hơn nhiều so với đêm Nguyên Tiêu trên xe ngựa. Tằng phu nhân thấy nàng chỉ cúi đầu ăn thức ăn trong bát, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ xót thương. Sau đó bà ta mới ra hiệu bằng mắt cho vị đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh. Vị đại nha hoàn hiểu ý, vén rèm đi ra ngoài, bưng một cái bát canh bồ câu đã chuẩn bị sẵn vào. Tằng phu nhân bưng bát canh đến trước mặt Tang Tang, nói: "Xem dáng người nhỏ bé của ngươi kìa, phải bồi bổ một chút mới được." Vừa dứt lời, tay của bà ta trượt một cái, bát canh bồ câu liền đổ ập xuống chân Tang Tang. Tang Tang đứng dậy, cúi đầu, nhìn vạt váy bông và đôi giày bị ướt một mảng lớn, im lặng không nói. Tằng phu nhân mới bối rối, nói: "Thật là sơ ý quá rồi, mau, mau vào trong rửa sạch đi." Váy bông và giày đều dính mỡ canh bồ câu, quả thực cần phải lau rửa một chút. Nhưng Tang Tang vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn làn váy và đôi giày của mình. Nàng nhận ra vị phu nhân này cố ý đổ canh lên người của mình, bởi vì vào khoảnh khắc đó, nàng đã nhìn thấy rất rõ, những ngón tay bưng bát canh của phu nhân rất dụng lực, căn bản không thể nào trượt được. Tang Tang không tức giận, vì bát canh đó rõ ràng đã để ngoài rèm từ lâu, sớm đã nguội đi rồi. Đừng nói là đổ lên người, có đổ lên trên mặt cũng chẳng hề hứng gì. Hơn nữa, nàng không cảm nhận được ác ý của vị phu nhân này, ngược lại lại thấy được một sự thiện ý đầy lo lắng. Nhưng tại sao bà lại làm như vậy? Tang Tang thường xuyên cúi đầu, không thích nhìn người, nhưng mà nàng lại rất giỏi nhìn thấu tâm can của người khác. Dùng lời của Quang Minh Đại Thần Quang mà nói, Tang Tang từ trong ra ngoài đều trong suốt như thạch anh trong núi sâu, có thể phản chiếu màu sắc chân thực của thế giới này. Nàng có thể khẳng định chắc chắn ai trên đời này tốt với mình. Đáng tiếc là bao nhiêu năm qua, người như Ninh Khuyết nàng chỉ gặp được một người, mà một người khác vừa mới qua đời không lâu rồi. Tuy nhiên nàng cảm nhận được thiện ý của Tằng phu nhân, vì vậy nàng nghe theo đề nghị của đối phương, đi vào nội thất, cởi bỏ chiếc váy bông dính mỡ và đôi giày, chân ngâm vào cái chậu nước ấm. Chân của Tang Tang rất nhỏ nhắn, màu da lại khác hẳn những chỗ khác trên cơ thể, trắng nõn như tuyết, trông như hai đóa hoa trắng nhỏ đang dập dềnh trong chậu nước trong veo. Từ khi bước vào nội thất, Tằng phu nhân dường như không hề chớp mắt. Khi Tang Tang cởi váy bông, hai tay của bà trong ống tay áo siết chặt lại vì căng thẳng. Khi nàng cởi giày, móng tay bà ta sắp lún sâu vào lòng bàn tay. Và khi bà nhìn thấy đôi bàn chân mềm mại như hoa trắng nhỏ trong chậu nước, bà suýt chút nữa đã ngất đi rồi. Tằng phu nhân không ngất, nhưng từ đó về sau bà cứ ở trạng thái hơi bần thần. Sau khi Tang Tang trở lại bàn ăn, phu nhân mới run rẩy bưng một cái hũ canh bồ câu đến trước mặt nàng, giọng run run mà nói: "Mấy năm nay chắc con đã chịu khổ cực nhiều rồi, nhưng lúc này hãy bồi bổ cho thật nhiều đi." Tang Tang nhìn lớp ván mỡ hấp dẫn trong cái hũ và miếng thịt bồ câu non mịn trong nước dùng, hơi ngẩn ra. Nàng thầm nghĩ câu này dường như đã nghe bà ta nói một lần, nhưng tại sao lần này nghe lại thấy cảm giác có chút khác biệt. Đến chạng vạng tối, Tang Tỉnh đại học sĩ trở về phủ. Tang phu nhân hành động vô cùng trực tiếp, thậm chí có vẻ hơi thô lỗ khi đuổi hết các cấp dưới đang đến bái kiến đại học sĩ trong thư phòng ra ngoài. Sau đó bà mới đi đến trước mặt chồng, chưa kịp nói lời nào, đôi mắt đã đỏ hoe, lệ rơi lã chả. Tang Tỉnh đại học sĩ cũng là một người cứng rắn, nếu không năm xưa ông đã chẳng thể chỉ trong một đêm hạ quyết tâm ruồng bỏ người vợ cả thuộc danh gia vọng tộc Thôi Thị ở quận Thanh Hà, đánh chết ba tên quản gia để dứt khoát đầu nhập phe cánh của hoàng hậu nương nương. Tuy nhiên ông hiểu rất rõ địa vị trong triều của mình hiện nay phần lớn dựa vào vị thế của phu nhân trước mặt hoàng hậu. Hơn nữa với tình nghĩa cùng chung hoạn nạn năm xưa, ông luôn hết mực sủng ái vợ. Lúc này thấy bà chưa nói đã khóc, ông không khỏi kinh hãi: "Phu nhân à, ở trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Ông mới rung giọng hỏi, thầm nghĩ với tính cách của phu nhân bao năm qua, nếu không phải chuyện thảm khốc khó lòng gánh vác thì chắc chắn là sẽ không thất thú đến mức này. Tằng phu nhân gạt nước mắt, nhìn ông mỉm cười gượng gạo: "Lão gia, là chuyện tốt." "Chuyện tốt gì chứ?" Tằng phu nhân nhìn mặt ông vừa khóc vừa cười, nói: "Thiếp đã tìm thấy con gái của chúng ta rồi." Sau khi nghe kể lại chuyện gặp gỡ trong cung đêm Nguyên Tiêu và những gì xảy ra tại phủ ngày hôm nay, Tang Tĩnh nhìn vợ đầy vẻ không tin nổi mà hỏi: "Bà nói tiểu thị nữ kia chính là con gái của chúng ta sao? Bà có chắc chắn hay không vậy?" Tằng phu nhân lườm ông ta một cái: "Con mình sinh ra đương nhiên là chắc chắn rồi." Tang Tĩnh cũng bị tin tức bất ngờ này làm cho vừa mừng vừa sợ, đứng bực dậy mà hỏi: "Có bằng chứng gì hay không vậy?" Tằng phu nhân giận dỗi: "Đã nói là con gái mình sinh ra, cần gì bằng chứng nữa?" "Hảo phu nhân của tôi nè, bà đừng có giấu tôi nữa chứ. Với tính khí của bà, nếu không có bằng chứng xác thực, bà làm sao dám nói với tôi. nghĩ lại thì cái bát canh bồ câu hôm nay chắc chắn là bà cố tình đổ rồi. Tần phu nhân bịt miệng cười, nói: quả nhiên không giấu được lão gia, bát canh đó là thiếp dặn Xuân Lan để nguội bớt rồi mới bưng lên, mục đích là để đổ xuống chân con bé, khiến nó phải cởi giày cho thiếp xem chân. Ngài đoán xem đôi chân đó quả nhiên vẫn giống hệt lúc nó mới vừa sinh ra mười mấy năm trước vậy, trắng nõn như hai đóa hoa sen. Chẳng lẽ lão gia đã quên năm đó đứa bé đó toàn thân đen nhẽm, chỉ riêng đôi chân là trắng hay sao? Tăng Tĩnh hơi khựng lại. Năm đó đứa bé đó vừa sinh ra, mẹ nó chỉ là một tiểu thiếp không có địa thế. Vợ cả của ông đã dùng lý do đứa bé sinh ra đen nhẽm như yêu nghiệt để mưu hại. Ông nhớ lại cái ngày đẫm máu đó, cảnh hỗn loạn trong phủ và việc những tên quản sự lén đem đứa bé sơ sinh đó ra khỏi phủ. Chẳng lẽ tiểu thị nữ ở lão bút trai thực sự là đứa con gái thất lạc nhiều năm của ông? Nhưng mà chẳng phải nó nên chết từ lâu rồi sao? Ông nghĩ ngợi điều gì đó, lông mày lúc giãn lúc nhíu, vẻ mặt đầy vẻ khó xử. Tằng phu nhân cảm thấy lòng bàn tay vẫn còn đang âm ỉ vì bóp mạnh, nói: lão gia còn do dự gì nữa chứ, mà báo cho phủ Trường An rồi tìm cách đón con mình về thôi. Lúc nãy thiếp phải cố lắm mới kìm lòng không nói cho con bé biết, chỉ đợi ngài về định liệu thôi. Thiếp không thể chịu nổi cảnh con gái của mình tiếp tục đi làm tỳ nữ cho kẻ khác thêm một ngày nào nữa đâu. Lão gia chưa thấy con bé đâu, đôi bàn tay nhỏ bé thô ráp tới mức thiếp chạm vào mà thấy xót xa. Mấy năm nay không biết nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa. Nghe nó kể trong tiệm việc gì cũng đến tay, từ giặt giũ, nấu cơm đến đun nước pha trà, thậm chí cửa tiệm hỏng nó cũng phải sửa nữa. Nhà chúng ta dù đối đãi với hạ nhân như thế nào cũng chưa từng sai bảo như vậy. Thực không biết vị thiếu gia hiện tại của nó là cái loại thất đức gì nữa, lại xem nó như giống như trâu như ngựa mà sai khiến như vậy. Không được rồi, tiếp phải đi ngay đây. Nói đến đây, nghĩ đến cái vị thiếu gia vạn ác của Tang Tang, nước mắt bà lại trào ra, không kiềm chế nổi cảm xúc. Bà định bước ra ngoài thư phòng, có vẻ như muốn đi đón người ngay lập tức vậy. Bà đứng lại đó cho tôi. Tăng Tĩnh quát khẽ, im lặng một lát rồi nhíu mày thở dài. Nếu con gái chúng ta thực sự làm tỳ nữ cho một gia đình bình thường thì còn dễ xử lý đi. Nhưng mà bà có biết vị thiếu gia mà nó đang hầu hạ là ai hay không hả? Hắn tên là Ninh Khuyết, không phải là người thường. Hắn chính là chủ nhân của Hoa Khai Thiếp, rất được bệ hạ coi trọng. Ta bây giờ mới nhớ ra chữ đầu tiên trong bức kê thăng thiếp chẳng phải là tên của Tăng Tăng hay sao chứ? Tăng phu nhân mới giật mình. Đêm đó gặp Tăng Tăng trong cung, bà cứ bận thần mãi nên đã quên mất lời giới thiệu của hoàng hậu nương nương. Vừa mới biết cái kẻ thất đức mà mình vừa mắng nửa ngày không phải là một công tử quan lại vô lương nào đó ở thành Trường An, mà chính là người mà lão gia mấy ngày nay thường xuyên nhắc tới. Thiếp nhớ ra rồi, nương nương quả thực có nhắc đến tên Ninh đại gia này. Nhưng mà thì đã sao chứ, dù bệ hạ có thích chữ của hắn thì việc chúng ta đón con gái ruột về là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, ai có thể nhẫn tâm ngăn cản được chứ. Nghĩ lại thì bệ hạ cũng sẽ vui mừng khi thấy chuyện này thôi. Tăng Tĩnh mới nhíu mày. Nhưng mà bà còn biết một thân phận khác của Ninh Khuyết hay không? Thân phận gì? Hắn là đệ tử tầng thứ hai của thư viện. Tăng phu nhân ngẩng người hỏi. Thư viện còn có tầng hai sao? Tăng Tĩnh trầm giọng. Thư viện còn rất nhiều tầng. Tầng hai là nơi nào? Những người có thể học ở tầng hai thư viện đều là đệ tử thân truyền của phu tử. Tăng phu nhân càng thêm khó hiểu tại sao chồng lại lôi những cái chuyện không liên quan này vào, hỏi. Phu tử là ai? Tăng Tĩnh nhìn bà, lắc đầu thở dài. Ai, thật đúng là hạng phụ nữ ngu muội mà, phu tử chính là viện trưởng của thư viện. Nghe thấy bốn chữ viện trưởng thư viện, Tăng phu nhân rốt cuộc cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng. Nhưng khát vọng mãnh liệt muốn đón lại đứa con thất lạc bấy lâu nay đã lấn át mọi thứ trong lòng bà. Bà mới gắt lên. Cho dù là viện trưởng thì cũng phải giảng đạo lý luân thường chứ. Hơn nữa con mình hiện giờ chỉ là tiểu tỳ nữ, chúng ta bồi thường cho Ninh Khuyết một chút vàng bạc, hắn còn có ý kiến gì được chứ? Tăng Tĩnh chậm chậm lắc đầu. Với tư cách là trọng thần triều đình, ông đương nhiên không lạ gì cái tên Ninh Khuyết này. Sớm nhất là cái vụ phong ba do Hoa Khai Thiếp gây ra, sau đó là chấn động khi mà hắn lên núi thư viện. Nhưng điều mà các đại thần quan tâm nhất hiện nay chính là thân phận thư viện hành tổ của người này. Ninh Khuyết là người của thư viện nhập thế, vì vậy sau này khi đế quốc Đại Đường truyền thừa ngôi vị, ý kiến của hắn sẽ cực kỳ quan trọng. Tăng Tĩnh biết rõ người này có quan hệ mật thiết với công chúa Lý Ngư, mà bản thân ông lại thuộc phe hoàng hậu. Ông rất lo lắng việc đón con gái về sẽ ảnh hưởng đến sự sắp xếp của hoàng hậu. Nhưng mà những lời này ông không tiện nói với vợ, chỉ im lặng một lúc rồi mới nói. Ngày mai bà vào cung, nghe xem ý kiến của hoàng hậu thế nào. Tăng phu nhân chưa từng được đi học, giữa đám mệnh phụ nhất phẩm ở trong triều cũng chẳng có mấy kiến thức khí độ. Nhưng trải qua thảm kịch năm xưa, cộng thêm sự dẫn dắt, giáo huấn của hoàng hậu nương nương, suốt mười mấy năm qua, bà đã từ một thiếp thất nhu nhược vô năng, trở thành một đương gia chủ mẫu cực kỳ có chủ kiến. Nghe chồng nói như vậy, bà nhướng mày, trầm giọng nói. Bất kể hoàng hậu nương nương nói như thế nào, con gái thiếp, thiếp nhất định phải nhận về. Hết tập 74 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.